Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, họa trời giáng. Lờ mờ hang động phủ đệ, trống trải trong đại sảnh, ba cái lâm lôi khoanh chân ngồi, theo thứ tự là ăn mặc màu vàng đất trường bào, màu xanh nhạt trường bào, màu xanh da trời trường bào, quỷ dị nhất. Là cái kia ăn mặc màu vàng đất trường bào lâm lôi. Dĩ nhiên là tựa như thuấn di đồng dạng. Trong lúc xuất hiện ở đại sảnh chỗ này. Trong lúc xuất hiện ở đại sảnh cái kia một chỗ. Hang động phủ đệ. Chính là lâm lôi từng kiếm một móc sạch hình thành. Mặt đất. Trên vách tường còn có vết kiếm. Lâm lôi. Địch lỷ á tĩnh tâm lúc thời điểm tu luyện. Bối bối lại là nhàm chán chi cực. Tu luyện thật phức tạp a. Bối bối nhưng là ngồi ở đại sảnh trên mặt đất, dựa vào vách đá, trên đầu nghiêng mang theo mũ rơm. Vì cái gì ta liền chìm không hạ tâm tu luyện? Nếu như ta có thể giống lão đại một dạng tốt bao nhiêu? Tu luyện đều tu luyện được cười rộ lên. Bối bối nhìn xem ba cái, lâm lôi. Nói thầm, hắn không thích tu luyện. Ban đầu ở hắc ám chi xâm. Tu luyện thoải mái nhất, hắc ám nguyên tố, đều dựa vào bối lỗ đặc hỗ trợ, mà lại bỏ ra gần 20 năm mới thành công. Đem mũ rơm đặt ở trước mắt, nhìn xem mũ rơm, bối bối tự nhiên nghĩ đến Nini. Bối bối trong mắt lướt qua một tia bi thương, cũng không biết Nini nàng hiện tại thế nào. Một lát sau, bối bối lật tay một cái, đem mũ rơm đội ở trên đầu. Được rồi. Bất loạn suy nghĩ, mẹ, càng nghĩ càng khó chịu, hay là chăm chú tu luyện. Bối bối cắn răng một cái, ta cũng không tin, pháp tắc tu luyện ta lại không được, ta thế nhưng là phệ thần thử. Bối lỗ đặc ra ra đều giúp ta nhiều như vậy, nếu như là lão đại, chỉ sợ rất nhẹ nhàng liền có thể liên tục lĩnh ngộ ba cái kia pháp tắc huyền áo a. Ta cũng chăm chú chút. Không thể quá mất mặt, tối thiểu nhất, đem cái này ba cái pháp tắc huyền áo trước lĩnh ngộ. Bối bối nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tu. Rất lâu, màu xanh nhạt trường bào lâm lôi đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, thanh ba huyền áo có thể làm được cái này địa vị. Chẳng những hình thành kỳ lạ chấn động, từ nội bộ gây nên vật chất chấn động, còn cùng lúc có thể từ bề ngoài công kích. Trong ngoài kết hợp, thật là cực kỳ đáng sợ vật chất công kích. Chỉ là, thanh ba huyền áo lại như thế nào làm được công kích linh hồn đâu? Lâm lôi đang tự hỏi, đột nhiên nhìn thấy bối bối cũng chăm chú tu luyện. Không khỏi cười, khó được bối bối cũng chăm chú tu luyện. Nhưng vào lúc này, lão đại, người tu luyện kết thúc. Bối bối lập tức mở to mắt, ta vừa khen ngươi chăm chú tu luyện. Lâm lôi cười nói, bối bối đứng lên, lão đại người cũng không phải không biết, ta tu luyện cái này hắc ám pháp tắc, đối chung quanh động tĩnh là rất mẫn cảm, thân thể người vừa đứng lên đến ta liền tỉnh rồi. Đúng, lão đại, người đại địa thần phân thân không ngừng biến ảo, chuyện gì xảy ra, người khó nói quên năm đó hắc đức xâm, có thể biến ảo thân thể vị trí một chiêu kia rồi. Lâm lôi cười một tiếng nói ra, đúng, là rất giống, lão đại, ngươi tu luyện thành, bối bối kinh hỉ nói, sớm đâu, ta mới nhập môn, lâm lôi cười nói, một chiêu này, chính mình cũng là tu luyện rất lâu, thuộc về đại địa pháp tắc lục đại huyền áo bên trong, địa hành thuật. Thực ra địa hành thuật nhập môn cũng không khó, cái này, địa hành thuật, huyền áo cùng. Thổ chi nguyên tố, huyền áo trên thực tế là có nhất định. Liên hệ, muốn đem, thổ chi nguyên tố, huyền áo đại thành. Phải cùng nguyên tố đạt tới cực kỳ khế hợp tình trạng. Mà tu luyện, địa hành thuật, nhưng là đem toàn bộ người dung hợp đến nguyên tố bên trong. Sau đó thông qua nguyên tố truyền lại, di chuyển tức thời đến nơi xa. Từ bên ngoài xem, thật giống như thuấn di. Đương nhiên trên thực chất tính không được thuấn di, đem, thổ chi nguyên tố, tu luyện đại thành, như vậy tu luyện địa hành thuật liền tương đối dễ dàng thành công. Bối bối, ta nhớ được, người tại cái kia quần núi lửa bên trong thời điểm, giống như thi triển một chiêu, ngay cả A Lý Khuê Ân thượng vị thần khí đều hủy đi. Kia là chuyện gì xảy ra a? Đối với điểm này, Lâm Lôi một mực chưa kịp cẩn thận hỏi dò. Bối bối bĩu môi nói, chính là bối lỗ đặc ra ra cho ta cứu mạng đồ chơi. Nói có thể đối phó đồng dạng thượng vị thần. Bất quá, bối lỗ đặc ra ra lúc trước nói cho ta, cái kia màu đen viên châu bên trong năng lượng, chỉ có thể để cho ta thi triển 3 lần. Ta đã thi triển 1 lần, chỉ còn lại 2 lần. Lâm Lôi khẽ gật đầu, một chiêu kia uy lực xác thực rất mạnh. Ngay cả A Lý Khuê Ân cứng rắn chống đỡ một chiêu này, đều để chính mình thượng vị thần khí hủy đi. Đoán chừng nếu như là bình thường ngũ tinh, lục tinh ác ma, đều phải chết. Hả? Bối bối đột nhiên hướng ngoài động nhìn lại. Lão đại, ta cảm thấy bên ngoài có động tĩnh. Lâm Lôi biến sắc, lập tức hai đại phân thân cùng bản tôn trong nháy mắt dung hợp làm một. Lần này Lâm Lôi trực tiếp sử dụng bản tôn, bên ngoài thân cũng tràn ngập thành một tầng mạch động khải giáp. Đúng vào lúc này, một cỗ thần thức liền từ bên ngoài tỏ khắp tiến đến, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hang động. Ha ha, 3 cái trung vị thần mà thôi. Một đạo cởi mở tiếng cười to từ ngoài động truyền đến. 3 người các ngươi đều cho ta nhanh lên cút ra đây. Cút ra đây. Lập tức lượng lớn tiếng hét phẫn nộ vang lên. Lâm Lôi nhướng mày, nghe thanh âm bên ngoài tựa hồ có không ít người. Chẳng qua hiện nay Lâm Lôi thực lực so mới tới địa ngục thời điểm mạnh rất nhiều. Đặc biệt bản tôn long hóa lột xác về sau, phối hợp tàn phá, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Đối phó bình thường thượng vị thần Lâm Lôi đều có nắm chắc. Tăng thêm át chủ bài cái kia 2 giọt chủ thần lực lượng. Tự nhiên không sợ, đi ra xem một chút. Lâm Lôi nói, bối bối cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đi theo Lâm Lôi cùng nhau hướng ngoài động đi đến. Lâm Lôi vừa đi đi, liền nhìn thấy ngoài động dĩ nhiên là lơ lửng đứng đấy một đám người. Một nhóm người này hình thành một vòng vây, dĩ nhiên đem miệng huyệt động cho vây lại. Lâm Lôi trực tiếp thần thức tiêu tán lái đi, trong nháy mắt bao trùm một nhóm người này, 82 người, 3 hạ vị thần, cái khác đều là trung vị thần. Lâm Lôi trong lòng nhất định, đều là trung vị thần, bây giờ Lâm Lôi cũng sẽ không e ngại. Lão đại, bọn hắn dĩ nhiên là lấy tới trên đầu chúng ta. Bối bối khóe miệng cũng có được mỉm cười, hắn gần nhất tâm tình một mực không tốt lắm. Tát Lạc Mông chân diện mục còn có Ni Ti rời đi, đều để bối bối tâm tình không tốt. Chỉ là tại Lâm Lôi, Địch Lỵ Á trước mặt, bối bối đều là chứa vui cười, chứa bất cần đời. Trên thực tế đáy lòng của hắn cũng rất khó chịu, biệt khuất thật lâu. Giờ phút này bối bối liền muốn hảo hảo phát tiết một phen. Cái này cường đại đội thủ lĩnh cầm đầu vị kia màu bạc tóc ngắn độc giác nam tử ha ha cười nói. Thế nào, liền 2 người các ngươi ra, bên trong một cái kia nữ nhân đâu, để cho nàng cũng ra đi. Chẳng lẽ nói, các ngươi cho là các ngươi còn chạy trốn được. Ha ha, nữ nhân a, đại ca, nữ nhân này liền cho ta đi. Bên cạnh đồng dạng màu bạc tóc ngắn độc giác tráng hán nói ra. Không có vấn đề, cái kia thủ lĩnh cười to nói. Lập tức đám kia bọn cường đạo đều phát ra một chút tiếng cười to. Lâm Lôi nhướng mày, bối bối lại là sờ lên cái mũi, ánh mắt lạnh xuống, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Cái kia thủ lĩnh ngạo nghễ nói, xem các ngươi cũng là trung vị thần, dạng này, các ngươi đem các ngươi không gian giới chỉ đều hiến đi lên, ta liền để các ngươi gia nhập chúng ta. Yên tâm, chúng ta ép buộc các ngươi tài phú, đến lúc đó cũng sẽ phân ngươi môn một phần. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, những cường đạo này môn thật đúng là có đủ ý tứ. kiếp chính mình tài phú, còn để cho mình gia nhập. Bất quá loại chuyện này tại địa ngục bên trong xác thực phổ biến. Cái kia thủ lĩnh mở miệng nói, đã suy nghĩ kỹ, chấm ngoặc kép, mẹ, nói nhảm làm gì? Bối bối phẫn nộ quát, bọn này bọn cường đạo đều là sững sờ. Chợt cái kia thủ lĩnh cường đạo sắc mặt lạnh xuống đến. Các huynh đệ, tất nhiên bọn hắn không muốn sống. Giải quyết bọn hắn, cái này thủ lĩnh vung tay lên, để cho thủ hạ ôn đi lên. Rất hiển nhiên, ba cái trung vị thần, bọn hắn cũng không xem ở trong mắt. Hô, hô, hô, ngoặc kép, hoặc là hóa thành đông đảo huyễn ảnh, hoặc là hóa thành thiểm điện, hoặc là hóa thành ánh lửa. Hơn 10 người như ong vỡ tổ liền xông lên. Bối bối giờ phút này lại là đem cái kia mũ rơm thu nhập không gian giới chỉ. Cùng lúc cầm trong tay chuôi này màu đen chủy thủ, liếc qua như ong vỡ tổ vọt tới bọn cường đạo, giữ tợn cười một tiếng, liền điên cuồng trong nháy mắt thi triển hóa ảnh phân thân thuật. Mấy chục huyễn ảnh liền xông đi lên. Ha ha, chết đi, một vị trung vị thần ác ma trùng hợp đâm trúng bối bối chân thân. Thế nhưng là trong tay hắn thần kiếm thứ trên người bối bối lại phát ra keng một tiếng, không có chút nào làm bị thương bối bối một tia. Bối bối lại là trở tay một chủy thủ, xèo, trực tiếp cắm vào cái này trung vị thần đầu lâu ác ma bên trong. Bối bối hai mắt bên trong ẩn hiện huyết quang. Kế tiếp, bối bối một chủy thủ vừa hướng một người khác đâm tới. Mà bối bối bản thân căn bản không né tránh người khác công kích. Một đám người kia xông lên, ngoại trừ bộ phận phóng tới bối bối, cái khác rất nhiều người cũng phóng tới cửa ra vào Lâm Lôi. Lâm Lôi cầm trong tay tử huyết nhuyễn kiếm đứng tại chỗ. Nhìn thấy này một đám cường đạo xông lại, Lâm Lôi trong tay đột ngột sáng lên một đạo mông lung màu tím huyễn ảnh. Nhanh đến cực hạn, thế nhưng là nếu như nhìn kỹ, lại có một loại chậm rãi cảm giác, thị giác ảo giác, phù phù, hai cái đầu sọ bị cắt chém cùng lúc. Cũng bị không gian chấn động chấn thành bùn nhão, hai cái trung vị thần thần cách từ giữa không trung rơi xuống. Cái kia màu tím huyễn ảnh biến mất, quá yếu, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, chính mình mạnh nhất vật chất công kích, mê ảnh, kia là có thể uy hiếp thượng vị thần công kích, đối phó trung vị thần tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một nháy mắt, cường đạo một phương này thậm chí ngay cả chết 8 người. Mặc kệ là trùng sát bọn cường đạo, hay là phía sau quan chiến thủ lĩnh cường đạo đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới, lại là hàng cứng, cái kia thủ lĩnh lập tức quát lớn. Các huynh đệ, quần thể công kích, lập tức bọn cường đạo bay ngược, chợt tụ hợp cùng một chỗ. Lâm Lôi cùng bối bối phân biệt đứng tại cửa ra vào. Dĩ nhiên là giết ta 8 cái huynh đệ. Cái kia thủ lĩnh mắt lộ ra hung quang. Các huynh đệ cùng tiến lên, vô luận là đối phó cường giả hay là kẻ yếu, những cường đạo này đội đều có khác biệt ứng đối biện pháp. Chỉ gặp cường đạo đội môn nhìn như ong vỡ tổ trùng sát đi lên, nhưng trên thực tế cùng lần trước lại là khác biệt. Bọn này bọn cường đạo lẫn nhau vị trí bài bố có đặc thù quy luật. Gần như đồng thời, cái này bọn cường đạo vung vẩy từ bản thân vũ khí. Được chứng kiến Hắc Long bộ lạc cùng những bộ lạc khác hỗn chiến, Lâm Lôi cùng bối bối rất rõ ràng loại này quần công đáng sợ. Bối bối cùng một chỗ giết, Lâm Lôi cơ hồ trong nháy mắt biến hóa thành long hóa hình thái. Cực kỳ mạnh mẽ nhục thể, giao phó Lâm Lôi tốc độ kinh người, lực lượng, thể nội lực lượng bắn ra, cùng lúc cũng thi triển tốc độ áo nghĩa. Lâm Lôi tựa như một đạo thanh kim sắc huyễn ảnh liền xông về tụ tập cùng một chỗ bọn cường đạo. Bọn cường đạo đối Lâm Lôi biến thân không sợ hãi chút nào. Địa ngục bên trong, đủ loại chủng tộc sinh mệnh nhiều lắm. Phốp, phốp, ngoặc kép, cơ hồ trong nháy mắt vượt qua 20 đạo linh hồn công kích vọt tới. còn lại tất cả đều là vật chất công kích. Cái này còn sống 74 tên bọn cường đạo đều phát ra công kích mình. Thế nhưng là Lâm Lôi tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại thể tích quá nhỏ. Hắn chỉ là bị hai đạo linh hồn công kích đánh trúng. Hai đạo linh hồn công kích, mà lại chỉ là trung vị thần công kích. Đối Lâm Lôi một chút ảnh hưởng đều không có. Còn như công kích đến trên thân thể năm đạo vật chất công kích. Càng là ngay cả một mảnh vảy rồng đều không có hư hao. Chẳng những Lâm Lôi như thế, Bối Bối cũng là như thế. Không được, nhìn thấy một màn này, cái kia thủ lĩnh biến sắc, Lâm Lôi lại là trầm mặt. Yêu dị tử huyết nhuyễn kiếm kiếm thứ nhất liền bổ vào tên kia màu bạc tóc ngắn độc giác tráng hán. Cái kia độc giác tráng hán căn bản không né tránh kịp nữa. Trực tiếp bị tử huyết nhuyễn kiếm lướt qua đầu. Hắn toàn bộ não đại trong nháy mắt chấn thành bùn nhão. Phốp, Lâm Lôi đùi phải, như là ẩn chứa ức vạn cân thiên thạch hung hăng xung kích một vị tóc lục nam tử phần bụng. Oanh, một tiếng, cuồng bạo năng lượng trực tiếp để cho cái này tóc lục nam tử toàn thân vỡ ra. Chỉ còn lại viên kia trung vị thần thần cách bay xuống. Cái này một chân, thế nhưng là ẩn chứa, đại địa mạch động, cùng Lâm Lôi long hóa thân thể sức mạnh mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ, siêu, một người nắm lấy chiến đao xẹt qua trường không, trực tiếp bổ về phía Lâm Lôi não đại. Xèo, thanh kim sắc hào quang lóe lên, rõ ràng là Lâm Lôi đuôi rồng. Cái này lăng lệ đuôi rồng, keng. Một tiếng, đem cái kia chiến đao trực tiếp đánh bay, cùng lúc đem cái kia trung vị thần não đại cho nện thành bùn nhão. Long hóa trạng thái dưới Lâm Lôi, quả thực là một cái hình người binh khí, so với tử thần khôi lỗi, càng thêm đáng sợ. Dù sao Lâm Lôi chẳng những phòng ngự mạnh, còn hiểu đúng phương pháp tác thì huyền áo. Nhưng mà, Lâm Lôi sát lục tốc độ cũng chỉ là cùng giờ phút này thỏa thích phát tiết Bối Bối tương đối mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.